Thái Thượng Kiếm Tôn, chương 37, 37, thôn phệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nguy hiểm, hơn nữa Bạch Nhạc ngay cả nói thẳng ra cũng không dám, mà phải dùng loại phương thức mịt mờ này nhắc nhở, như vậy chỉ có một khả năng, cho tới giờ khắc này, kỳ thật Bạch Nhạc còn ở trong khống chế của đối phương, kết quả như vậy không thể nghi ngờ là cực kỳ dọa người. Bởi vì cái này trực tiếp xúc động thần kinh yếu ớt nhất của Vân Mộng Chân. Thông Thiên Ma Quân, nếu như Thông Thiên Ma Quân còn sống, nếu như bây giờ Bạch Nhạc bị Thông Thiên Ma Quân khống chế. Kết quả như vậy, không thể nghi ngờ khiến người phát lạnh. Chỉ là ý nghĩ như vậy, vừa mới hiện lên ở trong đầu Vân Mộng Chân, liền bị bác bỏ. Đạo lý rất đơn giản, thiết kế như vậy quá phức tạp. Vô luận mục đích của đối phương là gì, lấy Bạch Nhạc làm dẫn, dùng tin tức Côn Ngô Kiếm dẫn dụ nàng mắc câu, thủ đoạn như vậy đều quá tận lực. Đặt ở góc độ bình thường, thủ đoạn như vậy tự nhiên không có vấn đề gì cả, nhưng nếu đối phương là Thông Thiên Ma Quân, thủ đoạn như vậy lại lộ ra quá trò đùa. Vân Mộng Chân hiểu rất rõ Thông Thiên Ma Quân, có can đảm một mình lên Đạo Lăng Sơn, lấy sức một mình ép Đạo Lăng Thiên Tông không ngẩng đầu được lên, nhân vật như vậy, cho dù bị thương nặng hơn nữa, cũng tự có ngạo khí, khinh thường dùng loại thủ đoạn cấp thấp này. Suy nghĩ minh bạch những sự tình này, Vân Mộng Chân thở dài một hơi. Chỉ cần không phải Thông Thiên Ma Quân, những người khác nàng thật đúng là không có để ở trong lòng. Phải biết trận chiến ở Đạo Lăng Sơn kia, Đạo Lăng Thiên Tông bị thiệt lớn, ngoại trừ truy sát Thông Thiên Ma Quân, trọng yếu nhất là không để lại dư lực lần nữa đả kích cự đầu ma đạo, bảo trì lực thống trị của Đạo Lăng Thiên Tông. Bây giờ cao thủ chân chính của Đạo Lăng Thiên Tông đã sớm đi giám thị những cự đầu ma đạo chân chính, cường giả ma đạo có thể tới Linh Tê Kiếm Tông, vô luận thổi lợi hại như thế nào, kỳ thật cũng chỉ là một chút tiểu nhân vật mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, Vân Mộng Chân mới có tự tin lực áp quần ma, thậm chí căn bản không có đưa tin cầu viện Đạo Lăng Thiên Tông. Dù sao một mình tìm về Côn Ngô Kiếm, cùng cầu viện mang về Côn Ngô Kiếm, đối với nàng mà nói, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ta ngược lại muốn xem, là ai giả thần giả quỷ. Vân Mộng Chân hừ lạnh một tiếng, thân hình hơi chao đảo một cái, dọc theo phương hướng đám người Dương Nghiên chỉ cấp vút bay đi. Cơ hồ là thời điểm Vân Mộng Chân khởi hành, trong sơn cốc Từ Phong cũng đã cùng những cao thủ ma đạo kia chiến đấu, không có bất kỳ ước thúc gì toàn lực chém giết, khí tức trong nháy mắt tiết ra ngoài, cho dù ở ngoài mấy dặm, Vân Mộng Chân cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Kể từ đó, ngay cả phân biệt phương hướng cũng bớt đi, lao thẳng đến vị trí kịch chiến. Chạy, ngươi muốn chạy chỗ nào? Từ trong sơn cốc đuổi theo ra, Ba Chí Viễn nhìn chằm chằm Bạch Nhạc cười lạnh nói. Ma đầu giấu kín ở trong sơn cốc được xưng là Ba Sơn Lục Ma, mặc dù thực lực của Từ Phong mạnh thế nhưng sáu ma liên thủ là nắm vững thắng lợi, duy nhất phải cố kỵ là tin tức tiết ra ngoài, hấp dẫn cao thủ Linh Tê Kiếm Tông chạy đến. Ba Chí Viễn vốn là đệ tử của Ba Sơn Lục Ma, sắp mở linh phủ, dùng để truy sát đệ tử Linh Tê Kiếm Tông bình thường, tự nhiên không có vấn đề gì cả. Mới chạy ra hơn 100 mét, Bạch Nhạc đã bị đuổi kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luận thực lực hắn kém Ba Chí Viễn thực sự quá lớn, một khi bị để mắt tới căn bản không có khả năng thoát thân. Yên lặng tính toán khoảng cách trong lòng Bạch Nhạc quyết tâm, đưa tay rút ra bội kiếm tùy thân, bỗng nhiên quay lại phản kích. Chạy không thoát tự nhiên là chỉ có liều mạng. Cô Vân xuất thủ, Linh Tê Kiếm Quyết thức thứ hai. Chấm, đối với Bạch Nhạc mà nói, đây là thủ đoạn công kích duy nhất của hắn bây giờ, vô luận là có tác dụng hay không, đây cũng là lựa chọn duy nhất của hắn. Không thể không nói, Bạch Nhạc phản kích cực kỳ quả quyết, đột nhiên đánh trả, cho dù là Ba Chí Viễn cũng không có nghĩ đến, chờ thời điểm phát giác lại muốn biến chiêu đã chậm một nhịp. Phốc, một kiếm này đâm trúng lồng ngực của Ba Chí Viễn, trong nháy mắt tóe lên huyết sắc. Nhưng cơ hồ là đồng thời, một vòng linh lực kinh khủng bỗng nhiên từ trong ngực Ba Chí Viễn tuôn ra, kiếm vào thịt ba phân, lại bị ngăn cản, không cách nào tiến thêm. Bản thân ma tu vốn chú trọng tôi thể, truyền thừa của Ba Sơn Lục Ma càng là người nổi bật trong đó, nếu không phải truy cầu tôi thể cực hạn, Ba Chí Viễn sớm đã có thể mở linh phủ. Giờ phút này, cũng nhờ có thể phách kinh khủng kia mới cứu được Ba Chí Viễn một mạng. Ba, cơ hồ là trong nháy mắt tay Ba Chí Viễn bắt lấy mũi kiếm, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, quát chói tai nói. Tiểu xúc sinh, chưa ăn cơm sao? Chút khí lực như thế cũng muốn giết lão tử. Vì khinh địch suýt nữa lật thuyền trong mương, cũng triệt để khơi dậy hung tính của Ba Chí Viễn. Chanh một tiếng, mũi kiếm bị nắm trong tay, lại bị Ba Chí Viễn ngạnh xanh tách ra thành hai đoạn. Ba Chí Viễn đã là dẫn linh đỉnh phong, quả thực mạnh hơn Bạch Nhạc nhiều lắm, một khi đánh lén không thành, trở lại chính diện giao phong, Bạch Nhạc căn bản không có sức hoàn thủ. Phốc, mũi kiếm bị bẻ gãy, bay ngược mà ra, hung hăng đâm vào lồng ngực Bạch Nhạc, máu tươi tung tóe. Trong khoảnh khắc Bạch Nhạc đã bị Ba Chí Viễn đánh ngã xuống đất, đại thủ càng trực tiếp nắm cổ họng của Bạch Nhạc. rút mũi kiếm ra, Ba Chí Viễn âm u mở miệng nói. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết thống khoái như vậy, nhìn cho kỹ, ba gia sẽ moi tim của ngươi ra làm đồ nhằm uống rượu. Thời điểm nói chuyện, Ba Chí Viễn lắc cổ tay, lần nữa lấy mũi kiếm mở ra da thịt ở ngực Bạch Nhạc, phảng phất như vì để Bạch Nhạc gia tăng cảm giác sợ hãi, Ba Chí Viễn hạ thủ tốc độ cực chậm, tựa hồ muốn để Bạch Nhạc thấy rõ mỗi một động tác của hắn. Kiếm trong tay bị bẻ gãy, thậm chí cổ họng còn bị đối phương nắm lấy, loại áp lực hít thở không thông kia đập vào mặt, để Bạch Nhạc từ trong thực chất lộ ra cảm giác sợ hãi. Đến tình cảnh trước mắt, Bạch Nhạc nào còn nhớ được che giấu thực lực của mình, cơ hồ là theo bản năng vận chuyển thông thiên ma công, hóa thành một cỗ lực lượng thôn phệ bàng bạc thôn phệ về phía Ba Chí Viễn. Thời khắc sinh tử, đặc tính bá đạo của thông thiên ma công rốt cục thể hiện ra. Thôn phệ, đối với thông thiên ma công mà nói, tu hành là một quá trình thôn phệ cướp đoạt linh lực, vô luận là linh lực giữa thiên địa, hay linh lực trong cơ thể những người khác tự nhiên đều ở trong phạm trù có thể thôn phệ. Nếu Ba Chí Viễn ở cách xa một chút, hoặc ra tay dứt khoát một chút, Bạch Nhạc tự nhiên không có chỗ chống phản kháng, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương muốn tra tấn Bạch Nhạc, cả người dán ở trên người Bạch Nhạc, cái này cho hắn cơ hội lật bàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ hồ là trong nháy mắt, thông thiên ma công vận chuyển lên, lực lượng trong cơ thể Ba Chí Viễn điên cuồng tiết ra ngoài, dũng mãnh lao vào trong cơ thể Bạch Nhạc. Biến cố quỷ dị này, trong nháy mắt dọa Ba Chí Viễn không nhẹ, khí lực cả người bạo tuôn, điên muốn đẩy Bạch Nhạc ra, chỉ là ở sống chết trước mắt, Bạch Nhạc há có thể cho hắn toại nguyện. Bạch Nhạc rõ ràng, mình bất quá chỉ là đánh Ba Chí Viễn trở tay không kịp mà thôi, nếu để cho hắn chạy ra, lấy lại tinh thần, mình sẽ khó thoát khỏi cái chết. Loại tình huống này, cho dù chết, Bạch Nhạc cũng phải kéo đối phương chung một chỗ, sao còn có thể buông tay, trong nháy mắt, hai mắt hắn trừng huyết hồng, cánh tay gắt gao ôm lấy thân thể Ba Chí Viễn, thậm chí ngay cả một nửa mũi kiếm đâm vào ngực cũng không để ý tới. Thời khắc này Bạch Nhạc tựa như một dã thú đã đến tuyệt cảnh, hung lệ và điên cuồng trong xương triệt để phóng thích ra. Cách chương.